xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Tú Tú cho con đó. Hiện tại, Thiên Bảo ngoài thích Thư Nhan và chị gái ra, cậu còn thích dì Tú Tú nhất nữa. Tại bong bóng lần trước làm xong vẫn còn, nên tôi lấy cho mấy bọn nhỏ chơi. Tú Tú chưa từng sinh con, nhưng cô ấy lại có duyên với trẻ con. Dù là cháu trai nhà ngoại của cô ấy hay là Thanh Thanh và Thiên Bảo của họ, đều rất thích Tú Tú. Thư Nhan nhìn hai đứa bé đang chơi đùa trong cửa hàng, cũng không cản lại, trẻ con mà như thế mới bình thường. Chủ yếu sau khi trưởng thành tách ra là được. Theo số lượng khách mua chậm rãi tăng lên, Thư Nhan để hai đứa bé chơi ở sau quầy thu tiền. Cô đi giới thiệu cho khách, vóc người của chị thật sự rất chuẩn. Chị mặc chiếc váy này thật sự rất xinh đẹp. Không bằng chị cứ thử trước một chút xem sao. Thư Nhan chọn một chiếc váy giúp cho khách, rồi để cho người đó đi vào thử quần áo. Thuận tiện cầm theo một chiếc áo khoác đợi lúc vị khách đi ra. Bèn thuận thế đưa áo khoác cho người này. Cảm giác phong cách lại thay đổi hơn rồi. Trời này có thể mặc váy. Buổi sáng và buổi tối khi trời lạnh thì khoác thêm cái áo khoác này vào là vừa đẹp. Khi nào trời lạnh hơn chút rồi chị có thể khoác thêm chiếc áo khoác dày một chút. Chiếc váy này mặc bên trong với gì cũng hợp hết. Người phụ nữ kia quay một vòng. Thật sự chiếc váy này cô ấy mặc lên lại có phong cách hơn những chiếc váy bình thường cô ấy hay mặc. Không hỏi giá đã mua ngay. Ngay cả chiếc áo khoác đi kèm cũng mua luôn. Bạn của cô ấy đứng ở bên cạnh nhìn một lát, cũng nhờ Thư Nhan giúp mình phối đồ. Dáng của người này thuộc lớp nhỏ bé như nữ sinh. Thư Nhan chọn một bộ trang phục thích hợp cho người dáng nhỏ con. Sau khi người này mặc xong lập tức trở nên xinh đẹp làm lay động lòng người. Bà chủ, cô phối đồ đẹp quá. Sau khi người có dáng người nhỏ con như nữ sinh kia mua bộ đồ vừa thử, lại nhờ Thư Nhan phối giúp thêm hai bộ đồ mùa thu phù hợp với mình. Các vị hài lòng là được rồi. Thư Nhan phát hiện khi được khách hàng có thiện cảm và khen ngợi, lại làm cho người ta có cảm giác thành công. TBC, tôi rất thích chúng. Lúc người có dáng người nhỏ này tính tiền, lại nhìn gương mặt của Thư Nhan nói, có thể tôi nói cái này hơi mạo muội một chút, nhưng những nốt tàn nhang trên mặt cô là do sau khi sinh mà thành sao? Đúng vậy, lúc tôi sinh đứa bé đầu tiên còn có thể trang điểm đỡ hơn chút. Nhưng lúc mang thai đứa thứ hai, mặt tôi đã đầy tàn nhang rồi. Sau khi sinh xong cũng không giảm đi. Thư Nhan xoa mặt mình một lần. Cô cũng hết cách với những đốm tàn nhang này rồi. Sau khi về Nam Thành, vừa có chỗ ở cô đã đi đến cửa hàng mua mỹ phẩm dưỡng da. Nhưng mỹ phẩm dưỡng da bấy giờ vẫn chưa có nhiều. Các hàng xa xỉ cũng cần tiền ngoại tệ mới mua được. Thư Nhan cũng mua các mặt hàng nội địa tốt nhất. Nhưng đáng tiếc trừ kem ngọc trai ra, thì những thứ khác đều là làm ẩm và giữ nước cho da. Rất ít sản phẩm là làm trắng đẹp da. Chị của tôi cũng sau khi sinh con xong trên mặt cùng đầy tàn nhang. Sau đó nhờ mẹ tôi tìm được bài thuốc dân gian, vừa uống vừa thoa nên mới khiến cho tàn nhang nhanh chóng giảm bớt. Làn da cũng trắng ra rất nhiều. Người có vóc dáng nhỏ con rất nhiệt tình kể. Có thật không? Thế bài thuốc dân gian đó là gì? Cô biết không? Chỉ thoáng chốc hai mắt của Thư Nhan đã sáng lên. Cô còn nghĩ đợi một thời gian ngắn nữa sẽ đến bệnh viện kiểm tra xem có nên dùng laser hay tẩy dụng tàn nhang hay không. Nếu thật sự có bài thuốc dân gian này, vậy cô cũng không cần đi đến bệnh viện rồi. Cái này tôi không biết. Đợi sau khi về nhà tôi hỏi mẹ mình một chút. Lần sau lúc đến mua quần áo, tôi sẽ nói cho cô nghe. Người phụ nữ có dáng người nhỏ con cầm theo quần áo rời đi. Thư Nhan thở dài, cũng không biết người đó nói thật hay là giả, nên cô cũng không mang theo hy vọng quá lớn. Nhưng người phụ nữ vừa rồi đã nhắc nhở cô, trên mặt xuất hiện tàn nhang chủ yếu do nội tiết mất cân bằng. Thư Nhàn quyết định qua ít ngày nữa sẽ đi tìm một người thầy thuốc bắc để kiểm tra một chút. Uống chút thuốc đông y để điều trị thử xem. Bà chủ, em cảm thấy bài thuốc dân gian vẫn không nên uống thì tốt hơn. Oánh Oánh hơi phản đối. Hàng xóm của em có người đã kết hôn một năm không có một mụn con. Nên bà ngoại của cô ấy tìm rất nhiều bài thuốc dân gian cho cô ấy. Kết quả uống xong nhập viện luôn. Lúc này mới biết người ta vốn không có bị bệnh gì hết. Mà vấn đề ở chồng của cô ấy. Em cảm thấy chị nên đi bệnh viện thì đáng tin hơn. Thư Nhàn nhìn Oánh Oánh nói. Được, chị biết rồi. Cách Trương.